Vô địch thiên hạ, chương 2053, độc hải tương trợ. Góc truyện audio.com, chương 2038, độc hải tương trợ. Cũng khó trách Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải sẽ tâm sinh sát ý, phải biết. Đây chính là trung giai thiên địa linh vật. Truyền thuyết chư thiên chi thành thành chủ vạn thế đại nhân chính là bởi vì đạt được trung giai thiên địa linh vật mà đột phá đến chúa tể cao giai. Từ đó thành tựu thiên hạ đệ nhất nhân tôn sư. Hoàng Tiểu Long như lấy được là trung giai thiên địa linh vật. Thời gian 3 năm, khẳng định còn không cách nào hoàn toàn luyện hóa. Hoàng Tiểu Long thể nội trung giai thiên địa linh vật dược tính vẫn còn. Hắn như giết Hoàng Tiểu Long. Đem Hoàng Tiểu Long luyện hóa thôn phệ. Thực lực tuyệt đối có thể phóng đại. Mặc dù hắn không cách nào nhất cử đột phá chúa tể cao giai, nhưng là, trong mấy vạn năm, cũng tuyệt đối có thể đột phá một tiểu giai. Mà lại, thương thế của hắn sẽ khỏi hẳn. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ không lại co đầu rút cổ tại cái này Ma Uyên chi địa không thấy ánh mặt trời. Ngay tại Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải lòng sinh sát ý lúc, đột nhiên Kim Giác Tiểu Ngưu cùng Hắc Ám Chi Vương cảnh giác, hai người canh giữ ở Hoàng Tiểu Long tả hữu, khí tức khóa chặt Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải. Độc hải lão đầu, làm sao, người muốn ra tay hay sao? Kim Giác Tiểu Ngưu hắc hắc cười lạnh, toàn thân tử lôi lấp lóe đại trán. Đôi kia màu vàng sừng châu càng là hàn mang lấp lóe. Hắc Ám Chi Vương cũng là toàn thân hắc ám quang mang trùng thiên. Xé rách Ma Uyên trên không trùng điệp ma khí. Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải hắc hắc cười lạnh. Lại là không có mở miệng. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn xem Lục Dực Lục Văn lão tổ tông độc hải. Mở miệng nói. Độc hải, trước ngươi. Không phải vẫn muốn hỏi ta thân phận sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Tại độc hải dưới con mắt kinh nghi, Hoàng Tiểu Long ngực địa ngục chi tâm mãnh liệt bắn ra diệu thế hắc ám quang mang. Tại địa ngục chi tâm hắc ám quang mang phía dưới, tất cả ma khí né tránh, thiên địa tứ phương trong nháy mắt phảng phất rơi vào vùng biên cương ngục. Đây là địa ngục chi tâm. Độc hải chấn kinh. Không sai, địa ngục chi tâm, Hoàng Tiểu Long nói, ta được đến địa ngục chi chủ truyền thừa, chính là giới này Minh Vương, thống lĩnh địa ngục tam giới. Độc hải, độc thần còn có Lục Dực Lục Văn bộ tộc các cao thủ đều là kinh hãi. Dù là Lục Dực Lục Văn bộ tộc năm đó uy hiếp thiên hạ, ngay cả thần giới thiên đình đều muốn kiêng kỵ, nhưng là đối mặt Minh Vương loại tồn tại này. Cũng phải biến sắc, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn chằm chằm độc hải. Không phải ta khuếch đại, coi như không có tiểu nữ cùng lão hắc, người cũng giết không được ta. Ta có địa ngục chi tâm, bằng vào ta hiện tại đại đế thất giai thực lực. Địa ngục chi tâm đã không gì không phá. Chỉ cần địa ngục chi tâm tại, ta liền không chết được. Mà lại, ta có không chỉ có riêng là địa ngục chi tâm. Nói đến đây, sau lưng 16 cánh theo thứ tự triển khai, vô cùng vô tận thần thánh quang minh phun ra ngoài, bốn phía ức dặm bên trong tất cả ma khí rung động mà không. Nguyên bản bị Ma Uyên ma khí bao phủ mà u ám bốn phía, như là cực chú, cách chương.